Chương 1474, quỷ dị huyễn cảnh. Chương 1474, quỷ dị huyễn cảnh không sai. Tại phát hiện cái gọi là tiền cung tiểu là một chiếc nữ hoa chiến hạm về sau, Lý Diệu liền không chuẩn bị cùng cổ thánh giới thổ dân như vậy, như ong vỡ tổ lách vào đi tìm cái gì Vân Tần Kim Nhân. Lý Diệu là cự thần binh chuyên gia, thật sâu biết rõ với tư cách một loại độ cao tinh vi chiến lược tính pháp bảo, tuyệt đại đa số dưới tình huống, muốn khu động cự thần binh, đều cờ nở trọn vẹn hoàn thiện pháp bảo công nghiệp hệ thống. Phải có nghiêm chỉnh cái đoàn đội, trước đó kiểm tra tu sửa, bỏ thêm vào nguồn năng lượng, trang bị tính công kích pháp bảo, còn phải có kinh nghiệm phong phú, thủ qua chuyên nghiệp huấn luyện khống chế người. Không phải tất cả mọi người như hắn, có được một đoàn cổ quái hắc dực đến hành động khống chế người cùng cự thần binh ở giữa môi giới. Lời nói không dễ nghe, cũng không phải Lý Diệu nhằm vào cổ thánh giới thổ dân dù là hiện tại sẽ đem mấy đài bỏ thêm vào hết linh năng, vận sức chờ phát động cự thần binh phóng tới trước mặt bọn hắn cũng không biết ứng nên như thế nào khống chế. Căn bản là một đoàn sắt vụn tương đối cự thần binh mà nói, hay vẫn là nữ hoa chiến hạm cầu tàu càng có giá trị. Trên hạm kiều khẳng định chở khách lấy nữ hoa chiến hạm chủ điều khiển tinh não, có khả năng tìm được đi thuyền nhật ký ca cờ loa y thứ đồ vật, nói không chừng còn có so tinh diệu liên bang cùng chân nhân loại đế quốc càng thêm tiên tiến thông tin cùng truyền tống pháp bảo. Tiêu tính toán thật sự muốn tìm cự thần binh. Lý Diệu tin tưởng tại trên hạm tiểu khẳng định có nối thẳng siêu đại hình pháp bảo nhà kho cùng xe duy tu gian khoảng cách ngắn truyền tống trận. Nếu không, chiều dài đạt tới hơn 10 km siêu cấp chiến hạm, nếu như dựa vào đi đường, hiệu suất thật sự quá thấp. Cho nên, tìm được cầu tàu, chẳng khác nào đã khống chế hơn phân nửa tàu chiến hạm, vô luận muốn đi nơi nào đều thông suốt. Tuyệt đại bộ phận bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc thi hài đều ta y hàn nờ đến trước khi trong nháy mắt bạo thành phấn ủi. Đã mất đi nghiên cứu giá trị. Bất quá bốn phía vách tường cùng trên sàn nhà đều lưu lại hạ đại lượng đao kiếm vết thương cùng với linh năng đạn pháo đốt dung dấu vết. Thông qua những dấu vết này hướng đi, đại khái có thể phân tích ra bản cổ tộc tiến công lộ tuyến. Đi xuyên qua cao ngất thâm thúy đường hành lang cùng trong khoang, bốn phía đều là hơn 10 thước thậm chí hơn 10m cao cực lớn hài cốt cùng áo giáp, làm cho Lý Diệu có một loại xuyên thẳng qua tại cự nhân sơn cốc gáp lực cảm giác. Rất xa trong bóng tối, ẩn ẩn truyền đến từng đợt yếu ớt muỗi nột thét lên cùng tiếng chém giết. Vậy hẳn là từ mặt khác đường nhỏ lẻn vào nữ hoa chiến hạm các tu chân giả, cũng gặp phải thượng cổ thi hài trong nháy mắt bạo hiện tượng, tại thần kinh khẩn trương cao độ dưới tình huống, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Lý Diệu quét một vòng bốn phía, đã minh bạch chém giết tái khởi nguyên do. Bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc áo giáp cùng binh khí, tóm lại so huyết nhục chi thân thể muốn chắc chắn rất nhiều. Thi hài hội tan thành mây khói, nhưng áo giáp cùng binh khí dù thế nào di thực, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể lưu lại một chút ít tàn phiến. Đối với tôn trọng thượng cổ bí bảo, hồng hoang trí bảo cổ thánh giới thổ dân mà nói, nhưng hắn này tận mắt thấy thượng cổ thần ma thi giải về sau, còn sót lại pháp bảo cùng thần binh lợi khí, hoàn toàn chính xác có thúc người điên cuồng ma lực. Tiêu tính toán còn không có phát hiện Vân Tần Kim Nhân, quang là vì những hồng hoang này trí bảo đều rất đáng được giết cái máu chảy thành sông. Lý Diệu thở dài, hắn trước kia thập phần chán ghét tuyệt đại đa số cổ thánh giới thổ dân, nhưng lúc này, nghĩ đến bọn hắn vì vài món tiền sử văn minh di bảo, tựa như bụng đói kêu vang linh cẩu giống như cắn xé cùng một chỗ, tân tân khổ khổ tu luyện vài chục năm trên trăm năm, lại có khả năng đần độn u mê vứt bỏ thánh mạng, bị chết hào không một chút giá trị, lại ẩn ẩn có chút đáng thương những người này do ý nói cho cùng. Sinh trưởng tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, không tuyển chọn như vậy. Con đường tu chân, bọn hắn lại có cái gì cái khác đường có thể đi đâu bị hắc ám tinh vân một mực bao khỏa, vô luận đi đường gì, đều là chỉ còn đường chết. Lý Diệu sinh ra một cô mánh liệt xúc động, muốn tại hắc ám tinh vân phía trên đánh một cái lỗ thủng, tốt xấu làm cho cổ thánh giới có thể chứng kiến lờ mờ quang minh tương lai, có thể đi đến một đầu hoàn toàn mới con đường. Hắn hít sâu một hơi, theo bản cổ tộc tiến công phương hướng, nhanh chóng hướng nữ hoa chiến hạm trong phía trước hạch. Tâm chỗ lao đi. Thình lính bên thai bỗng nhiên vang lên một hồi yếu ớt tích tích thanh âm, hắc ám đường hành lang ở chỗ sâu trong cút ra một cái đường kính tại 1m cao thấp, tròn vo sáng ngân sắc kim loại cầu, lan đến trước mặt hắn lúc, mặt ngoài tuân ra hiện ra mấy chục đạo màu xanh lá dây nhỏ, răng rắc vài tiếng, theo dây nhỏ phân giải ra, biến thành một bốn chân kim loại chi chu, phía trên còn có hai tòa ba liên trang gụ súng. Nhộn nhạo lấy u lam hồ quang điện họng pháo vận sức chờ phát động bá. Bá bốn phía đường hành lang trong góc, cũng đồng thời bắn ra mấy chục đạo xanh mơn mởn ánh sáng, tại Lý Diệu quanh thân giao thoa, phảng phất một tòa kín không kẽ hở lồng giam, đưa hắn triệt để tập trung. Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, đang muốn bắn ra siêu cỡ nhỏ tinh thạch qua bom, tranh thủ thời gian để triệu hồi ra tinh khải thực trang, trước mắt đông nhiên ảo giác bộc phát, cũng là bị không tự chủ được kéo vào một mảnh thái hư huyễn cảnh. Hắn phảng phất chứng kiến tại một tòa âm trầm khủng bố đại điện ở trong, đen xì trên tế đàn, nằm hơn 10 người trần truồng nhân loại thiếu nữ, tế đàn bốn phía còn vây quanh 7-8 tên hình thù kỳ quái bàn cổ tộc, đang tại chậm rãi xoay tròn móc xích, đem tế đàn phía trên một khối trọng đạt mấy trăm tấn đại hắc thạch đánh xuống. Xem bộ dáng là muốn đẻ chết sở hữu thiếu nữ, lấy máu của bọn hắn tương thịt nát đến tế tự dưới tế đàn, còn quỳ mấy trăm tên mặt không biểu tình, ánh mắt ngốc trệ đầu chọc nhân loại, vẫn không nhúc nhích mà nhìn xem tế đàn. Tùy ý trên tế đàn thiếu nữ như thế nào khóc hô cầu cứu, bọn hắn đều thờ ơ, liền hô hấp đều không có nửa chút biến hóa. Lý Diệu giống như là quỳ rạp xuống đất mấy trăm tên trong nhân loại một thành viên. Hắn nhưng lại buồn nôn cùng phẫn nộ đến sắp nôn mửa. Biết rõ chỉ là ảo giác, nhưng thuần khiết giống như là cừu non thiếu nữ, sắp tại diện mục giữ tợn bản cổ tộc nghiền áp hạ hương tiêu ngọc vẫn, cái kia thê lương vô cùng tiếng cầu cứu, hay vẫn là khơi dậy hắn mãnh liệt phản ứng sinh lý, hô hấp, tim đập cùng ạt diện lỉn ba y tỷ hệ tờ hết thể bạo tạc. Nhìn không được theo mấy trăm tên quỷ dạp xuống đất đầu chọc trong nhân loại đứng lên, hướng về phía bản cổ tộc tế tự nắm chặt nắm đấm ngay tại hắn đứng lên nha y mà thở, ảo giác như ngàn vạn lưu ly như hồ. Điệp đống nhiên vỡ toang, lượn vòng, tiêu tán. Hắn lại về đến đen xì đường hành lang ở chỗ sâu trong, bốn phía tập trung hắn xạ tuyến lại biến mất không thấy gì nữa, liền cái kia tôn bốn chân kim loại chi chu đều một lần nữa co rút lại thành kim loại cầu. Lan về tới hắc ám ở chỗ sâu trong. Đây là Lý Diệu trừng mắt nhìn, đông nhiên kịp phản ứng, vừa rồi thái hư huyễn cảnh hẳn là nào đó địch ta phân biệt thần niệm cái vị này bốn chân kim loại chi chu cùng đường hành lang trong bắn ra ánh sáng, hẳn là nữ hoa trên chiến hạm giải rắc có thể đếm được lưu lại cho tới hôm nay tự động hóa phòng ngự pháp bảo. Nhưng là, bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc song phương đều có được đại lượng nhân loại phụ thuộc quân. Vậy thì cần phải có một bộ địch ta phân biệt thần niệm đến tiến hành phán đoán. Bàn cổ tộc đem người tộc trở thành đơn thuần công cụ, dùng cái gọi là tam đại bổn nguyên pháp tắc đến khống chế nhân tộc, không cho phép nhân tộc có được nửa điểm tình cảm cùng mình ý thức. Đương thái hư huyễn cảnh trong xuất hiện bàn cổ tộc dùng nhân tộc hành động tế phẩm hình ảnh lúc, nếu như là bị tam đại bổn nguyên pháp tắc chỗ trói buộc nhân loại hoặc là nói loại người, liền sẽ không sinh ra nửa điểm gợn sóng. Nếu là như thế, nữ hoa chiến hạm tự động hóa phòng ngự pháp bảo, khẳng định sẽ phát động công kích mãnh liệt nhất. Nhưng Lý Diệu đang nhìn đến như vậy nhìn thấy mà giật mình trang diễn lúc, các hạng sinh lý tham số lại phát sinh kịch liệt biến hóa, tỏ vẻ cho hắn tại mãnh liệt tình cảm chấn động ở bên trong, chứng minh hắn là một cái có được tình cảm cùng mình ý thức, hiểu được mình bảo hộ cùng bảo hộ đồng loại, chính thức nhân loại. Bởi vậy, nữ hoa chiến hạm tự động hóa phòng ngự pháp bảo, đưa hắn phân biệt vi quân đội bạn, cũng không tiến hành công kích. Đợi một chút, Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, toàn lực đuổi theo cái kia đoàn tròn vo bốn chân kim loại chi chu. Đối phương cũng tại vượt qua hai đạo loan về sau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, có lẽ là thông qua tòa nào đó ẩn nấp truyền tống trận, bị bắt nạp tiến vào pháp bảo trong kho hàng. Nhưng Lý Diệu cũng không phải không thu hoạch được gì, theo vừa rồi mấy cái đường hành lang phân bố, cùng với bốn phía trên tường phủ văn đến phân tích. Hắn vô cùng có khả năng đã tiến nhập nữ hoa chiến hạm hoạch tâm khu vực. Câu tàu hoặc là hạm trưởng thất, có lẽ thì ở phía trước điểm này, theo bốn phía tán rơi đến khắp nơi đều là bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc thi hài bên trên, cũng có thể đạt được chứng minh. Xem ra sổ 10 vạn năm trước tiếp mạn thuyền chiến, tới hạn ngay ở chỗ này, cứ việc bản cổ tộc tập kết số lớn nhân mã điên cuồng công kích, như trước không thể công phá đi thông cầu tàu đại môn. Cái này cho Lý Diệu đã mang đến thật lớn phiền toái. Hiện lên hiện tại hắn trước mắt tổng cộng có 3 phiến khí thế rộng rãi đại môn. Mỗi một cái đại môn đều có hơn 10 thước cao, mặt ngoài nhộn nhạo lấy một tầng nhàn nhạt tia sáng gai bạc trắng, môn bên trên không chê vào đâu được, nhìn không ra nửa chút tiếp nhận lên khe hở. Bên cạnh tại 10m, 5m cùng 1m56 địa phương, phân biệt tuyên khắc lấy 3 tòa rắc rối phức tạp kiểm tra đo lường phụ trận, xem ra là kiểm tra thân phận, dùng để mở cửa. Lý Diệu trên cửa nhẹ nhàng vuốt phẳng, chỉ cảm thấy nhập thủ có chút như nhũn ra, không phải vàng không phải mộc, không biết dùng cái gì tài liệu luyện chế mà thành. Nhưng thật sự đem linh năng quán chú đi vào lúc, lại như châu đất xuống biển, căn bản không kịp văn kình, hẳn là một loại phi thường cao cấp hấp có thế tài liệu. Không có tác dụng đâu, liên đại đội trưởng bản cổ tộc đều không thể đem cái này mấy phiến đi thông cầu tàu đại môn ngoanh mở, bằng hắn sức một mình, càng không khả năng dùng bạo lực phá giải. Lý Diệu lại quay đầu nghiên cứu cái kia vài đạo dùng để kiểm tra thân phận phụ trận cùng pháp bảo lùn nhất cái kia tòa kiểm tra pháp bảo, có lẽ tiểu là vi nữ hoa trên chiến hạm nhân tộc chiến sĩ chuẩn bị. Đương Lý Diệu thăm dò tính địa đem một ngón tay phóng tới U Lam sắc kiểm tra pháp bảo bên trên lúc, kiểm tra pháp bảo đỗng nhiên từ trung gian vỡ ra một đạo khe hở, bắn ra một nhún U Lam huyền quang, rất nhanh tỏ khắp thành một đạo lập thể kiểm tra giao diện. Đây là một đạo siêu cấp phức tạp kiểm tra giao diện. Nếu không muốn kiểm tra đo lường hắn vân tay, trong đen ôn tồn âm, thậm chí còn muốn tại ngắn ngủn 5 giây ở trong, đưa vào tổng cộng 3 xuyến không ngừng biến ảo động thái mật mã. Muốn hay không khoa trương như vậy, Lý Diệu có chút há hốc mồm, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ nữ hoa trên chiến hạm, bình thường ra vào cầu tàu đều là như vậy rườm ra không thành, cái kia cầu tàu cửa ra vào không phải cả ngày đều muốn sắp xếp hàng dài cẩn thận tưởng tượng, rất nhanh kịp phản ứng. Đây là ở lọt vào bản cổ tộc tấn công mạnh lúc cấp bờ cờ cao nhất an toàn biện pháp, dưới loại tình huống này, chỉ có số rất ít người mới có thể tiến nhập cầu tàu. Bình thường kiểm tra khâu, không có khả năng phức tạp như vậy. Cái này phiền toái 3 phiến ngân sắc đại môn đều một khối, liền kiểm tra pháp bảo 4 phía đều không có nửa cái khe hở, phảng phất chỉnh thể chế tạo đi ra, căn bản không để cho hắn tháo dỡ nghiên cứu cơ hội. Tại 4 phía cẩn thận tìm tòi, tựa hồ cũng tìm không thấy trong truyền thuyết đường ống thông gió, có thể cung cấp hắn bỏ qua bỏ lại. Tiêu tính toán có đường ống thông gió, tại cấp bờ cờ cao nhất an toàn trạng thái xuống, khẳng định cũng hết thể đóng cửa, hoặc là cất dấu trí mạng bấy dập ngay tại Lý Diệu vào đầu bức thai, âm thầm kêu khổ thơ ý điếm, thính thai bỗng nhiên hơi động một chút. Hắn nghe được sau lưng cực xa đường hành lang góc rẽ, truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân.